Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 654, phần 654. Chương 654 kinh tình Nam Dương, Hoa Thế Tuyết, không có hảo ý mỉm cười nháy mắt đọng lại ở khóe. Môi, mãnh quỷ phòng 101, hiện thực không gian tầng, VX kẹp ngân hàng tiền mặt thượng bắn một mảnh nhỏ huyết. Ở ánh lửa chung có vẻ quỷ khí dày đặc. Nhân cung phụng quỷ bảo gia thần thật nương, vệ ếch tôi tay từ ngón tay tới tay khuỷu tay che kín tế tế mật mật vết rách, huyết một đạo nhi ra bên ngoài chảy. Vệ ếch tựa như không có cảm nhận được nửa điểm thống khổ giống nhau, chỉ cách không cùng quỷ diễn chiết trong không gian Hoa Thế Tuyết đối diện. Đường tần lộng tới âm sao là không đủ mua vệ ếch, chính là vệ ếch chính mình lừa tiền, so Trần Văn Triệu trong phòng cướp đoạt ra tới còn nhiều. Ở Nam Dương phó bản ngày hôm sau, vệ ếch giả trang Long Hồ Sơn duy nhất chân truyền thiên sư, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, gạt người không nháy mắt người. Những cái đó bị dọa phá lá gan Quý Thuận Hào đồng sự nhóm, bọn họ vì giữ được chính mình mạc nhỏ ở vệ thiên sư chỗ đó dùng nhiều tiền thỉnh một đống vô dụng giả bùa chú. Quý Thuận Hào đồng sự nhóm đều là người chết. Người chết cấp tiền mặt đồng dạng là âm sao. Mà vừa mới, vệ ếch đứng ở tại chỗ bất động, tùy ý quỷ thật nương nhào hướng chính mình. Vì chính là trải qua cuối cùng một lần chuyển cung, đêm này đó lừa tới tiền mặt từ quỷ diễn không gian chuyển tới đường tần nơi hiện thực hóa vàng mã không gian. Quỷ thật nương tập kích che giấu vệ ếch rời đi tiền mặt động tác nhỏ. Hoa Thế Tuyết trong mắt vệ ếch đã là nó trong túi diễn ra, đã quên vệ ếch trên người tiền tài, vệ ếch chính mình lộng tới tay tiền thêm lên đã vượt qua 5.000 vạn nguyên, cũng đủ ở cũ xã hội chuộc về ra một vị hồng biến Nam Dương đoàn kịch đầu bảng. Vừa lúc vệ ếch có thể lừa dối đến vượt qua 5.000 vạn tiền mặt. Hoa Thế Tuyết mặt khác một chương diễn ra, bốn năm nhĩ công không thể không. Hắn giả phù có thể bán đi ra ngoài, còn phải cảm ơn bốn năm nhĩ cấp vệ ếch đáp đài bối thư. Làm những cái đó Quý Thuận đồng sự nhóm tin là thật. Nhận định A Thuận thiên sư bùa chú thật sự ẩn chứa đại pháp lực. Cứ việc lúc ấy, bố Nam Nhĩ cấp vệ ếch đáp diễn, thuần túy là vì giấu giếm thân phận tiếp cận vệ ếch trước mắt. Bố Nam Nhĩ cố tình tiếp cận, thành vệ ếch đá kê chân, tiền âm phủ hừng hực thiêu đốt. Tóc bạc giả thiên sư trong mắt, mang theo một tia không chút nào che giấu kiệt ngạo, khiêu khích, âm lục ngọn lửa chiếu vào tân đầu bảng trên mặt. Vệ ếch khóe môi hơi câu, không tiếng động mà há mồm, đa tạ, không có, bố Nam Nhĩ, cố tình tiếp cận. Nào có A Thuận thiên sư bốn phía hành lừa, này không được nói tiếng đa tạ. Phanh, giấy chát sân khấu kịch trước chậu than, hướng lên trên tạc nổi lên một đoàn lục hỏa, giấy tiền vàng mà thiêu đốt quỷ dị khí tràng. Làm chung quanh không gian xuất hiện trình độ nhất định sặc sỡ vặn vẹo. Đường tần mới vừa chảo xong cuối cùng một phen âm sao. Chính nôn nóng sở hữu minh tiền đều thiêu hết. Cũng không có thể đem vệ đội chuộc về ra tới. Liền hoảng sợ, âm lục hỏa quá lớn. Đường tần theo bản năng mà sau này mau lui vài bước. Liền tính như vậy, nàng tóc mái vẫn là bị âm hỏa liệu một chút. Giây tiếp theo, vệ ếch tự mình trống rỗng xuất hiện ở minh tiền chậu than bên cạnh vệ đội. Đường tần buột miệng thốt ra, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, đường tần như chút được gánh nặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ khi phó bản nhắc nhở mãnh quỷ phòng 101 phá phong hậu, toàn bộ mãnh quỷ phòng quỷ dị ô nhiễm càng ngày càng cao, lại ở chỗ này dừng lại xuống dưới, đường tần chỉ sợ muốn trước vệ ếch một bước, công đạo ở chỗ này, vệ ếch đánh quỷ diễn chiết không gian ra tới. Kẹp một chương trăm vạn nguyên tiền mặt, đối với mãnh quỷ phòng nào đó phương hướng nói chút cái gì, 101 là cái lấy gánh hát làm ác linh. Trung tâm mãnh quỷ phòng, sân khấu kịch có thể đem người sống hít vào hí chiết tử. Là có thể thả ra quỷ dị ngụy trang người sống, Đường Tần vừa muốn nhanh chóng quét xem bổn đội đội trưởng thật giả, trong phòng, nguyên bản là giấy trắng chát thành sân khấu. Đột nhiên một khối nổi lên ngũ thải ban lan uế quang, như là toàn bộ đài đều bị chọc giận, Đường Tần ngoặc kép, không cần suy nghĩ, không cần hỏi. Này lại tàn nhẫn lại túm, có thể đem quỷ dị thù hận giá trị kéo mãn đức hạnh. Là các nàng trung tâm một đội vệ đội trường bản nhân không sai. Không chờ Đường Tần cẩn thận tự hỏi, bọn họ trung tâm đội vệ đại đội trường lại ở trêu chọc cái gì thần quỷ. Mãnh quỷ phòng 101 vách tường, sàn nhà lấy đáng sợ tốc độ ra bên ngoài trào ra cổ máu tươi. Phòng đối diện môn giấy chát sân khấu kịch. Sân khấu kịch vải bố trắng mành thượng vô số hắc khí nặng nề, diễn giác danh, nhi kích động, tức khác, một cổ cường đại oán độc, tự treo cao gánh hát vải bố trắng mành dâng lên ra, Đường Tần cùng phòng livestream phảng phất. Trong nháy mắt này, đồng thời cảm nhận được bị nhốt ở quỷ diễn chiết trung, liên khê đoàn kịch, gánh hát thành viên. Đủ loại quỷ niệm bị Quý Thuận Hào lợi dụng âm gánh hát. Những năm gần đây không biết hút vào nhiều ít người sống thuyền khách tiến vào diễn chiết. Này đó trước kia thuyền khách, còn có lúc ban đầu những cái đó cũ xã hội diễn giác nhóm. Chúng nó cũng chưa có thể từ gánh hát danh phổ thượng chạy ra tới. Hiện tại, cư nhiên có một đám người sống, thành công chuộc về tới rồi tự do thân, đối người sống. May mắn đến thoát giả ghen ghét hình thành như thực chất dơ bẩn lan quang, mãnh quỷ phòng 101 ở này. Đó dơ bẩn năm màu uế quang trung vặn vẹo, đong đưa, phòng livestream người xem cùng Đường Tần, vệ ếch khối, sinh ra một loại mãnh liệt choáng váng, ghê tởm cảm, trong phòng âm phong từng trận, cơ hồ có từng đôi hư ảo màu sắc rực rỡ cánh tay. Tự giấy chát sân khấu kịch trong bóng tối vươn tới Đường Tần. Vệ ếch người chơi giao diện thượng đồng thời bắn ra màu đỏ tươi phó bản cảnh cáo, không cần phải phó. Bản nhắc nhở, Đường Tần đã cùng vệ ếch cùng nhau, hướng tới mãnh quỷ phòng 101 cửa phòng phóng đi. Cũng chính là vào lúc này, mãnh liệt hồng quang từ bọn họ sau lưng chiếu ra tới. Như là toàn bộ giấy chát sân khấu kịch đều ở sáng lên, vệ ếch. Đường Tần chính phía trước mãnh quỷ phòng mặt đất nháy mắt bị sền sệt như nhựa đường, máu, chất. Đây, người chơi một chân dẫm lên đi, lập tức bị những cái đó quái dị máu dính trụ. Thoát ly mãnh quỷ phòng tốc độ chợt thả chậm. Vệ ếch, Đường Tần đồng thời tự dư quang nhìn đến. Phía sau sân khấu kịch nổi lên nào đó biến hóa, nhẹ nhẹ từng đợt âm phong thổi qua hai. Người sau cổ, phòng nóc hầm phảng phất ở đi xuống lấy máu, sặc sỡ uế quang tràn ngập mãn chỉnh gian mãnh quỷ. Phòng, Đường Tần cùng vệ ếch không có quay đầu lại. Phòng livestream lại nhìn đến rõ ràng, chỉ thấy mãnh quỷ phòng 101. Giấy chát sân khấu kịch vải bố trắng mành thượng, đột ngột, nhiều ra một chương 1 mét tới cao giấy màu thần bức họa, cùng mặt khác người sống trong phòng nhiều. Ra giấy màu bức họa bất đồng, này bức họa không chỉ có lớn hơn nữa, phía trên còn không ngừng một đạo quỷ ảnh rậm rạp bóng người. Trùng điệp ở màu sắc rực rỡ dân gian trên giấy, bóng người dựa gần bóng người. Như là một chương gánh hát đoàn kịch đại chụp ảnh chung. Mà những người này ảnh ngay trung tâm, rõ ràng là huyết hồng diễn phục, trắng bệch mặt, hoa thế tuyết. Từng đạo lụa đỏ từ hoa tuyết thạch cao quỷ thân trung phân ra, liền ở bức họa nó chung quanh vô số người ảnh thượng, lưu lại a tương đương, lưu lại a tương đương, cùng nhau hát tuồng. Đến tiền thưởng nhi tương đương, hảo phong cảnh tương đương, bóng người xước xước. bị quỷ thắt cổ dường như lụa đỏ hề. Tự Đong đưa giấy màu thần họa trung hướng ra phía ngoài vẫy tay, những cái đó, diễn giác, nhóm. Thanh âm đều như là nhuộm dần nào đó quỷ dị điệu. Câu đến người không tự giác mà muốn dừng lại, mà liền ở bọn họ bị tầng này trùng điệp điệp, luyện giọng, câu lấy trong nháy mắt. Mấy cây vật còn sống dường như lụa đỏ, đánh giấy chát sân khấu kịch ven du ra tới. Tựa hoãn thật mau mà đánh úp về phía vệ ếch. Đường Tần, lụa đỏ sắp bắt lấy vệ ếch. Đường Tần, nhị cô bà, âm u chết hồn ảnh nhi ở Đường Tần trên mặt chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, lệ quỷ lâm bội bội che trời lấp đất, tóc đen tự mãnh quỷ phòng ngoại dũng mãnh vào. Một chút bao bọc lấy vệ ếch cùng Đường Tần. Một tiếng bén nhọn, phảng phất quỷ khí bị áp xúc đến mức tận cùng nổ đùng. Giây tiếp theo, vệ ếch, Đường Tần liên quan lệ quỷ, lâm bội bội, tóc đen. Cùng nhau từ Quý Thuận Hào 101 nội biến mất, nguyên lai. Lúc trước cùng Đường Tần đến mãnh quỷ phòng 101 lệ quỷ lâm bội bội. Vẫn luôn không có rời đi, ở mãnh quỷ phòng 101 ác linh dần dần sống lại. Ô nhiễm dần dần tăng cường sau. Lệ quỷ lâm bội bội không thể không thối lui đến thuyền phòng bên ngoài. Nhưng nó không có đi, mà là vẫn luôn ở bên ngoài bồi hồi. Lệ quỷ tóc đen mang theo hai cái người chơi đào tẩu một sát. Quỷ diễn chiết sở hữu ở mãnh quỷ phòng trung vang lên một mảnh khiếp người gào to. Những cái đó vẫn cứ bị nhốt ở giấy chát sân khấu kịch trung gánh hát, diễn giác, nhóm gương mặt oán. Độc, nhưng mà... Thực mau, dày đặc diễn trang bò lên trên chúng nó người mặt, bóng người nhóm lay động tay biến mất. Chúng nó một người tiếp một người, bị bắt biến thành màu sắc rực rỡ thần họa trung dày đặc thật nhỏ hình dáng, duy độc chiếm cư giấy. Màu trung tâm, khuôn mặt rào hảo âm lãnh, hoa thế tuyết, bạch thảm thảm thon dài mặt mày, như cũ lộ ra vừa quái dị hoạt tính. Người sống người chơi toàn bộ thoát đi mãnh quỷ phòng 101, phòng. Hóa vàng mã chậu than ánh lửa dần dần tắt, sân khấu kịch sặc sỡ uế quang cũng đi theo biến mất. Giấy màu bức họa như là nhất tâm thường tranh dán tường giống nhau. Dán ở sân khấu kịch thượng, nhưng mà, theo phòng ánh sáng dần dần ảm đạm xuống dưới, giấy màu bức họa đỉnh cao nhất. Dần dần mà chui ra một hàng đen nhánh quỷ tự, lờ mờ. Như là, vô tượng đổi vận thêm tài. Liên khê, phồn thể liên khê phía sau tự đều trở nên mơ hồ không rõ, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX. Đường Tần, được đến mãnh quỷ phòng 109 chủ âm linh. Lâm bội bội hiệp trợ leng keng. Mãnh quỷ phòng 109 chủ âm linh. Lâm bội bội, quỷ lực tiêu hao quá nhiều. Mãnh quỷ phòng 109, Lâm bội bội, âm thân chịu tổn hại. Sắp tiến vào ngủ say thỉnh người chơi tay làm hàm nhai. Tự lực cánh sinh đen nhánh tóc tản ra. Lệ quỷ, Lâm bội bội, thân ảnh ở u hồng trung hiện lên. Nó nửa khuôn mặt đều bị tóc dài bao trùm. Chỉ có thể chợt lóe. Nhìn thấy non nửa che kín đao băm dấu vết trắng bệch khuôn mặt. Thuộc về kiểu cũ đại tiểu thư bố y. Làm váy bị máu tươi tẩm mãn. Cùng lúc ban đầu được đến chấp niệm vật khi so sánh với. Lúc này Lâm bội bội thân hình hư ảo rất nhiều. Vốn dĩ nồng đậm đến khiếp người tóc đen. Bị huyết vẩy làm cho cứng ở một khối. Tóc đen thu hồi. Đường Tần. Vệ ếch xuất hiện ở nhị cô bà người sống phòng cửa phòng, không chờ Đường Tần nhìn rõ ràng Lâm bội. Bội cụ thể tình huống, lệ quỷ thân ảnh liền trống rỗng biến mất, chỉ còn một quyển cựu giáo án, bang mà rơi xuống Đường Tần trong tay, Đường Tần nửa là lo lắng, nửa là cảnh giác. Hướng chung quanh nhìn lên, trên mặt nàng thần sắc nháy mắt cứng lại rồi Lâm bội bội dùng tóc đen. Bao vây lấy bọn họ chạy trốn. Thuấn di đến nhị cô bà người sống trong phòng. Ấn Đường Tần dự đoán, Nơi này nguyên bản hẳn là người chơi an toàn điểm mới đúng. Nhưng mà, lúc này trong phòng huyết quang sâu kín, Đường Tần mới vừa quay đầu, liền cùng cái trán treo hãn giải nguyên thật. Tống Nguyệt Mi đúng rồi mắt, giải nguyên thật. Tống Nguyệt Mi không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc. Ngược lại trong mắt hướng một phương hướng di, Đường Tần. Vệ ếch vừng dạng tại chỗ bất động, tận khả năng rất nhỏ mà quay đầu, quỷ. Bảo gia thần, thật nương, giấy màu bức họa xuất hiện ở trong phòng, vệ ếch. Ngoặc kép, Đường Tần, ngoặc kép, màu sắc rực rỡ, thật nương, thần trên bức họa, thật nương, vẫn không nhúc nhích, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vệ ếch, nguyên bản khinh phiêu phiêu bơi lội. Mau bắt được một cái người chơi bình thường nữ nhân cánh tay. Nháy mắt thay đổi mục tiêu. Mắt thấy, từng đôi hư ảo cánh tay. Sắp bắt được vệ ếch. Trong phòng bỗng nhiên phụt một mảnh vang nhỏ. Vệ ếch quanh thân không gian bỗng nhiên trở nên hôi mông. Mơ hồ, phảng phất có từng cái mắt thường thấy không rõ, người. Cung bối, ở hắn chung quanh đi, trên mặt đất. Đồng thời xuất hiện từng đôi đen nhánh dấu chân, quỷ thoại hệ thống nhắc nhở tạp đốn một giây. Phảng phất cực kỳ không tình nguyện mà vang lên. Chúc mừng người chơi, VX, được đến mãnh quỷ phòng 104, tìm thân quỷ, nhóm hiệp trợ. Chúc mừng người chơi, VX, đạt thành thành tựu, Nam Dương vạn quỷ mê. Đánh giá, may mắn người chơi, VX. Người không thẹn với gánh hát đầu bảng chi danh. Tác giả có lời muốn nói. Khai đoạn bình. Chúc chơi đùa vui sướng. PPP. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.